Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1856, Medusa 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Poseidon là cố ý nói như vậy. Cố ý khích lên nhân loại đối thần sợ hãi cùng. Đối Ninh Thư chán ghét. Poseidon ngồi tại Hoàng Kim trên chiến xa. Đối Ninh Thư nói ra. Nếu như ngươi cầu ta, ta có thể miễn xá ngươi. Poseidon cảm giác chính mình tìm được một cái chuyện thú vị. Bây giờ đối phương càng quật cường, càng không chịu cúi đầu. Đợi đến không thể làm sao. Cùng đường mạt lộ, sơn cùng thủy tận thời điểm cúi đầu. Cái loại cảm giác này, khẳng định rất vui vẻ. Tựa như hắn chinh phục cái này đến cái khác cường đại đối thủ. Xem ngươi kia ngốc dạng. Giống như nói ngươi là có thể đem ta thế nào đồng. Dạng, ngươi liền xem như hải thần cũng bất quá là cầm cái nĩa mù lắc lư. Ngu, xuẩn đến muốn chết dương dương tự đắc người mà thôi. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khinh nhờn thần. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả, ta quyết định muốn đem ngươi ném ở trong biển. Mặc cho hải yêu đem ngươi xé xé thành mảnh nhỏ. Poseidon là kiêu ngạo hơn nữa tính khí nóng nảy người. Thần kiêu ngạo, không cho phép hắn hướng một nhân loại cúi đầu. Trước đó như, vậy tha thứ nàng, nhưng không có nghĩa là có thể trà đạp thần tôn nghiêm. Ninh Thư chống nạnh, ta trước xé hải yêu. Athena ánh mắt lạnh lùng nhìn phách lối Ninh Thư. Quyền trượng chỉ về phía. Nàng, ta mặc kệ ngươi cùng người nào làm giao dịch, từ nơi nào nhận được làm. Sao lực lượng, nhưng là thần uy nghiêm không thể đọa. Sự tình đã không có trằn trọc đường sống. Hiện tại tình cảnh tựa như là nàng phản bội thần minh, mà không phải bị thần minh từ bỏ. Cái gì uy nghiêm, bất quá là dâm uy. Tại nhân loại trên đầu làm mưa làm gió. Mà thôi, một ngày nào đó, nhân loại cầm lấy vũ khí đồ thần. Đã không nể mặt, mũi, Ninh Thư cũng không có ý định khách khí nói chuyện. Đồ thần hai chữ vẫn luôn xoay quanh tại toàn bộ Athens trên thành. Nhân loại, tín ngưỡng là có đại giới. Nhất định phải có chỗ tốt. Chẳng hạn như Athena, truyền thụ dệt, hội họa, điêu khắc, gốm nghệ, chăn nuôi chờ kỹ nghệ khiến nhân loại, cho nên nhân loại tín ngưỡng nàng. Nhưng là nếu như tại nhân loại muốn càng, ngày càng nhiều, cùng những này thần không cách nào cho thời điểm, làm con. Người lực lượng vượt qua thần, nhân loại sẽ cầm vũ khí lên đồ thần. Vẫn luôn bình bình đạm đạm lạnh lùng vô cùng Athena, giờ phút này nghe được đồ thần, vẻ mặt tức giận, lông mày đứng trang nghiêm, tỏ ra cực kỳ tức giận. Trên người thần uy rất nặng, trên trời mây đen dày đặc, thiên địa biến sắc, không rõ chân tướng vây xem ăn dưa quần chúng. Nghe được đồ thần hai chữ, mờ mịt lại luống cuống, sợ hãi lại sợ hãi quỳ xuống. Đồ thần quả thực đại nghịch bất đạo. Toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Toàn bộ bầu trời đều giam lại. Để cho người ta áp lực vô cùng, sợ hãi vô cùng. Run lẩy bẩy thỉnh cầu lấy thần tha thứ. Athena, người cái này tế ti nhất định là bị cái gì tà ác lực lượng sở ô nhiễm, mới có thể nói ra như vậy. Khiêu chiến chúng thần. Poseidon lạnh lùng, nói, quan hệ đến thần tại nhân loại trong lòng địa vị. Poseidon cũng nghiêm, túc đứng lên, đứng tại hoàng kim trên chiến xa. Nhìn Ninh Thư, con mắt có chút, tinh hồng tỏ ra tàn bạo vô cùng. Poseidon tay cầm tam xoa kích, hồ phong hoán vũ, giờ phút này hắn có chút phẫn. Nộ, phun trào đáy biển sẽ xuất hiện quái vật, chỉ cần Poseidon huy động tam. Xoa kích liền có thể gây nên sóng thần cùng địa chấn. Nhấc lên thao thiên cự. Lãng, thiên băng địa liệt, rung động sơn hà, đất rung núi chuyển. Toàn bộ Athens thành đều có điểm lung lay sắp đổ cảm giác. Trong lỗ tai đều là gào thét sóng biển vuốt đại lục thanh âm. Mặt đất đều run rẩy lên. Tại thiên địa chi uy phía dưới, nhân loại như nhỏ yếu con kiến. Không có chút nào sức chống cự. Chỉ có thể run lẩy bẩy. Có ít người chịu không được loại này tai nạn sắp xảy ra cảm giác sợ hãi. Đột nhiên hô, Thiêu chết yêu nữ, thiêu chết yêu nữ. Một người kêu đi ra, những người khác nhao nhao kêu la lên. Thanh âm như vậy, tại vô số nhân khẩu bên trong khàn giọng hò hét ra tới. Vang tận mây xanh, thậm chí lấn át nơi xa biển cả tiếng gầm Ninh Thư hiện tại thế gian đều là địch thần. Thần không chỉ có lực lượng cường đại, còn có bức bách tại thần lực lượng cường đại dưới nhân loại. Ninh Thư giống như trong biển rộng thuyền hỏng, tại như thế uy thế phía dưới. Một cái chơi đánh tới, nàng liền sẽ hủy diệt. Nàng hiện tại hành vi giống như bọ ngựa đá xe phù du lay cây. Ninh Thư nhìn phía xa gào thét hải dương, mỉm cười, vừa vặn thí nghiệm nàng. Pháp tắc năng lực ở cái thế giới này như thế nào? Dựa vào tam xoa kích điều khiển hải dương chi lực cùng nàng pháp tắc lực lượng. So rốt cuộc như thế nào? Ninh Thư đối mặt như thế chiến trận, mặt không đổi sắc, chân chính đối nàng có uy hiếp người, là có lực lượng cường đại thần minh, mà không phải sẽ chỉ hô hào thiêu chết nhân loại của nàng. Ninh Thư nhìn thoáng qua một mặt yêu ta, người sợ sao? Biểu tình Poseidon, cười nhạt một tiếng, tỏ ra mặt mày tinh xảo rực rỡ, thậm chí liền quạ đen quạ mây đen đều ép không được Ninh Thư hào quang chiếu sáng bầu trời. Poseidon có chút sợ hãi thán phục nữ nhân này xinh đẹp, hơn nữa tính tình còn không tốt, chinh phục nữ nhân như vậy cần thời gian, cần năng lực, cũng đem hết sức có cảm giác thành công. Ninh Thư đối gào thét biển cả chỉ phía xa một chút, tâm niệm vừa động, chỉ là như vậy một động tác trước hết đến phá lệ mỹ lệ. Trên người chỉ một tấm lụa mỏng, nhưng lại cảm thấy một cỗ không thể dung chuyển lực lượng. Poseidon cùng Athena hơi kinh ngạc Ninh Thư cử động như vậy. Athena nắm thật chặt quyền trượng, nàng cái này tế ti nhất định là bị cái gì tà ác lực lượng khống chế hoặc sở dụ, hoặc nàng ngôn luận đại nghịch bất đạo, thần là trí cao vô thượng, phàm là tiết độc, thần cũng muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Một người tiết độc, liền dùng sinh mệnh đến gánh chịu, một quốc gia tiết độc thần, liền dùng toàn bộ quốc gia vận mệnh đến gánh chịu, nhận nguyền rủa cùng trừng phạt. Athena quyết định trừng phạt cái này tế ti. Ninh Thư vừa sử dụng pháp tắc lực lượng, kia gào thét biển cả bình tĩnh lại, bình tĩnh đến giống như là một chiếc gương đồng dạng, không dậy nổi gợn sóng. Poseidon có điểm mộng bức, tình huống như thế nào? Poseidon vội vàng qua tam xoa kích, muốn điều khiển biển cả. Biển cả lập tức gầm hét lên, đứng lên, xông lên bờ, che mất vài chỗ. Ninh Thư ngón tay một chút, những cái kia vọt lên bờ nước biển lại lui trở về. Biển cả một lần nữa trở về bình tĩnh. Poseidon cái cằm đều kém chút uốn éo. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Hắn là hải thần, thế mà điều khiển không được biển cả lực. Hắn còn kêu, cái gì hải thần? Poseidon giơ tam xoa kích, cực nhanh quơ, biển cả trở nên kinh khủng. Vạn trượng sóng biển, trên mặt biển sấm sét vang dội, gió lốc sóng biển, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều phá hủy che mất. Trên lục địa người đều run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất cầu xin thần minh thương hại. Ninh Thư ngón tay một chút, thanh thế dọa người, gió lốc sóng biển chậm rãi ngừng lại, biển cả lại lần nữa trở về bình tĩnh. Ninh Thư tiện thể trên mặt biển bố trí một đạo kết giới. Poseidon sắc mặt đã không thể nhìn, ánh mắt của hắn đỏ thẫm, táo bạo vô cùng, không ngừng quơ chính mình tam xoa kích. Thế nhưng là biển cả lại trở nên bình tĩnh vô cùng. Vô luận hắn như thế nào vung vẩy tam xoa kích đều vô dụng. Hắn đã mất đi khống chế biển cả năng lực. Poseidon gầm thét một tiếng, chưa từ bỏ ý định quơ tam xoa kích. Thế nhưng là, biển cả đối với hắn không có một chút đáp lại. Tức giận đến Poseidon kém chút đem tam xoa kích ném. Hết chương.